cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, hôn nhân muốn môn đăng hộ đối. Có thể không chính là như vậy sao? Hôm nay cái này yến hội chúng ta xem như đến đúng. Chờ chúng ta cùng Vương thiếu gia tạo mối quan hệ. Về sau chúng ta loại này tiểu hào cửa nói không chừng cũng có thể lên như diều gặp gió. Không sai, không sai. Vương Lăng Nghĩa lần này thật là chấn kinh tứ tọa. Trong phòng yến hội liên quan tới Vương Lăng Nghĩa đạt được Phồn Tinh tập đoàn thu nhận thư thông báo sự tình kia là nghị luận ầm ĩ. Những âm thanh này hoặc lớn hoặc nhỏ, cơ hồ đều là đối Vương Lăng Nghĩa thổi phồng. Vương Lăng Nghĩa đứng tại trên sân khấu, thỉnh thoảng liền có thể nghe được những người kia đối với hắn tán dương. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, khiêu khích nhìn về phía Giang Phàm, cầm qua người chủ trì trong tay microphone, trực tiếp gọi hàng. Giang Phàm biểu ca, ta cái này nhập chức thư thông báo đều hiện ra cho ngươi xem. Ngươi bây giờ còn nhắc tới là giả. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ước lượng về sau lại thật dễ nói chuyện. Ngươi bây giờ nói thế nào cũng là thành hôn người. Cái này mỗi tiếng nói cử động cũng không chỉ đại biểu cá nhân ngươi. Ngươi tốt nhất là ngẫm lại chị dâu nha. Nàng là nhân vật công chúng. Hiện trường nhiều người như vậy. Ngươi nếu là nói ra một chút không tốt đến, đối chị dâu chức nghiệp kiếp sống cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ngươi có thể nhất định phải coi chừng mới là. Vương Lăng Nghĩa nói xong, nụ cười trên mặt trở nên châm chọc. Hắn dám khẳng định, lần này Giang Phàm thuyết pháp nhất định sẽ có chỗ chuyển biến. Nghèo kết hủ lậu đại di một nhà. Cái này thật vất vả mới cùng thượng lưu thế gia Hàn gia dính líu quan hệ. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy cam tâm dừng bước tại đây. Từ kiệm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Nghe nói Giang Phàm bọn hắn đã từ đế đô khu dân nghèo chợ bán thức ăn phụ cận nhà lầu đem đến Vân Sơn biệt thự đi. Hai địa phương này giá phòng cùng hoàn cảnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Chỉ cần Giang Phàm hắn đầy đủ thông minh, liền tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm trái lại. Nghĩ như thế, Vương Lăng Nghĩa nụ cười trên mặt càng thêm châm chọc. Hắn tính trước kỹ càng. Một bên khác, Giang Phàm tự nhiên là nghe hiểu Vương Lăng Nghĩa ám chỉ tính ngôn ngữ. Chỉ là Vương Lăng Nghĩa phải thất vọng. Hắn Giang Phàm kiên quyết không tiếp thụ, cũng tuyệt không e ngại bất kỳ uy hiếp gì. Hắn thần sắc mảy may chưa biến. Cùng trên sân khấu Vương Lăng Nghĩa ánh mắt đối mặt, không chậm không nhanh mở miệng. Biểu đệ, ngươi nói lại nhiều, làm được lại nhiều, cũng che giấu không được đây là một phong giả nhập chức thư thông báo sự thật. Ta cũng không có cái gì không dám nói. Giang Phàm lạnh nhạt tại Vương Lăng Nghĩa. Cùng tin tưởng Vương Lăng Nghĩa sắp nhập chức Phồn Tinh tập đoàn làm giám đốc chuyện người mà nói. Liền là một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Bọn hắn nhìn Giang Phàm ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Giang Phàm hắn không chỉ là một cái dựa vào lão bà tiểu bạch kiểm. Vẫn là một cái không muốn nhìn nhà mình thân nhân tốt dối trá đến cực điểm người. Mà lại tại rõ ràng như vậy chứng cứ trước mặt, Giang Phàm mặt còn không đổi sắc nói cái kia nhập chức thư thông báo là giả. Mở mắt nói lời bịa đặt kỹ thuật nhà ai mạnh, đế đô nghèo túng Giang ra tìm Giang Phàm. Quả nhiên là nghèo kết hủ lậu người ta nuôi ra hài tử. Không muốn nhìn người khác tốt. Giang Phàm, ngươi một mực chất vấn ngươi biểu đệ. Ngươi ngược lại là cầm ra chứng cứ đến nha. Ngươi cái này một mực chất vấn. Toàn bộ nhờ miệng sao? Ngươi dạng này nhận không ra người người tốt ta gặp nhiều. Nhưng ngươi là đặc biệt nhất một cái. Đặc biệt không muốn mặt. Một cái thân mặc màu vàng vận động áo hoàng mau nam thanh niên khinh bỉ nói. Hắn nhìn về phía Giang Phàm trong mắt tất cả đều là khiêu khích. Cái này hoàng mau nam thanh niên mới mở miệng. Bọn hắn cái kia một bàn đồng dạng ăn mặc rất tùy ý những thanh niên nam nữ nhao nhao phụ họa. Đúng nha, Giang Phàm, người mặc dù là hân nguyệt nữ thần lão công, nhưng cái này nói chuyện cũng là muốn giảng cứu chứng cớ nha. Cơm này có thể ăn bậy, lời này lại không thể nói lung tung. Ta khuyên ngươi nhất tốt thật dễ nói chuyện, cũng đừng để cho chúng ta hân nguyệt nữ thần mất mặt. Hừ, dạng này ngươi không xứng với ta hân nguyệt nữ thần. Bọn hắn nói Giang Phàm cái gì? Giang Phàm đều có thể cười trừ. Duy chỉ có liên quan đến Miêu Thải Vân, Giang Thanh Kiến, Giang Nhan, còn có đối với Giang Phàm tới nói trọng yếu nhất Hàn Hân Nguyệt. Hắn không thể chịu đựng được, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Bọn hắn có thể vũ nhục hắn, lại tuyệt đối không thể lấy dùng nửa phần ác ý đi tổn thương hắn quan tâm người. Cho nên tại bọn hắn cái kia một bàn người nói chuyện, ba câu nói có hai câu đều là cùng Hàn Hân Nguyệt có liên quan thời điểm. Giang Phàm nụ cười trên mặt trực tiếp ngưng kết ở trên mặt. Ánh mắt lạnh lẽo, hững hờ hỏi thăm, các ngươi là ai? Có tư cách để ý tới ta sự tình? Hắc âm thanh ai cũng biết, đây là thuộc về Giang Phàm sân nhà. Hắn tuyệt sẽ không khiến cái này dụng ý khó dò người đạt được. Hoàng Mao nam thanh niên bị Giang Phàm hỏi được á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ tới mang tai, hung tợn trừng mắt Giang Phàm. Đối mặt bọn hắn nhìn chằm chằm ánh mắt, Hàn Hân Nguyệt tức giận, nàng cười đến càng thêm ngọt ngào, ra miệng nói lại có thể đem những cái kia không có hảo ý người cho tức chết. Lão công, bọn hắn có tư cách gì để ý tới ngươi? Chúng ta sự tình chính chúng ta giải quyết chính là. Hàn Hân Nguyệt cười ngọt ngào, đối mặt Hoàng Mao nam thanh niên bọn hắn thời điểm, nàng nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, không lạnh không nhạt mà nói. Các ngươi gọi ta nữ thần, có thể là ta fan hâm mộ, nhưng là làm ta fan hâm mộ đều là lý trí fan hâm mộ. Nếu như ta fan hâm mộ muốn thật là các ngươi dạng này, ta đoán chừng phải nhức đầu. Vì sao lại đau đầu? Hoàng Mao nam thanh niên không hiểu hỏi Hàn Hân Nguyệt, thấy cá đã cắn câu. Hàn Hân Nguyệt câu môi, tiếp tục nói, bởi vì ta không cần loại này fan hâm mộ, đã không cách nào trung thành. Cái kia liền trực tiếp đi. Không phải cho ta gây chuyện mà. Các ngươi loại hành vi này để cho người ta buồn nôn. Quả bom nặng ký đồng dạng lời nói để Hoàng Mao nam thanh niên cái kia một bàn người đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều tại một trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hàn Hân nói tiếp đi. Loại này ỷ vào thích ta. Là ta fan hâm mộ. Lại một mực làm ta chán ghét sự tình. Địa vị thậm chí còn so ra kém anti-fan. Chỉ ít anti-fan một lòng. Anti-fan cũng không bằng. Hoàng Mao nam thanh niên một bàn trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Đối với truy tinh người mà nói, bị thần tượng của mình chán ghét là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Bọn hắn trong nháy mắt uất ức, cúi đầu, từng cái cùng bị ném bỏ hài tử không sai biệt lắm. Giang Phàm chuyên chú nhìn chằm chằm nhà mình lão bà nhìn. Trong lòng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Có thể cưới được tốt như vậy lão bà. Giang Phàm 10 phần thỏa mãn. Hàn Hân Nguyệt cảm nhận được nhà mình lão công nóng rực ánh mắt, lại vẫn luôn không dám nghiêng đầu cùng nhà mình lão công đối mặt. Tại đỗi người về sau, hơi cúi đầu, không dám nhìn Giang Phàm mặt. Nàng quá rõ nhà mình lão công lúc này biểu lộ sẽ là cái dạng gì. Không dám cùng hắn nhiệt liệt ánh mắt đối mặt. Hàn Hân Nguyệt lo lắng cho mình khống chế không nổi. Mắt không thấy lòng yên tĩnh, mới sẽ không làm khác người sự tình. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt ở giữa có một loại kiều diễm. Ôn tình không khí tại bao phủ. Miêu Thải Vân vợ chồng cũng không có đánh vỡ loại này không khí. Trông thấy nhà mình nhi tử cùng con dâu các loại mỹ bộ dáng, bọn hắn hết sức vui mừng. Trước đó bọn hắn còn lo lắng nhà mình nhi tử cùng tốt như vậy con dâu cùng một chỗ, con dâu sẽ không thích nhà mình nhi tử. Dù sao cùng Hàn gia so ra, bọn hắn Giang gia thật là quá nghèo túng. Chuyện cũ kể, hôn nhân giảng cứu môn đăng hộ đối, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.